Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 939, Hắn Vạn Kiếm Quy Tông. Ba càng, bay đi, tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp, không có vở kịch hay nhìn. Thật đáng tiếc, cao thủ quyết chiến, đáng tiếc không ở nơi này. Ai, Vô Danh cùng Hoàng Ảnh một trước một sau rời đi. Không ít muốn nhìn Vô Danh người, liên tục tương đương phát ra thở dài, bọn họ ngược lại là nghĩ đuổi theo, thế nhưng chỉ sẽ mấy tay công phu mèo ba chân, căn bản đuổi không kịp. Dương Tranh cười cười, một bước bước ra, giống như một đạo gió bay ra ngoài. Tốt nhanh, cái này cũng là cao thủ. Có người kinh hô, Đế 11 cười khẽ một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh. Đuổi theo, lại một cái cao thủ. Kinh hô lại nổi lên. Thợ rèn phô phía trước, vây quanh quan chi người đưa mắt nhìn nhau. Trước đó thật đúng là không có nhìn ra. Này hai cái người thế mà lại là cao thủ. Có núi, có nước, có người, bờ sông. Hai người đứng đối mặt nhau. Một người trong đó, trong tay cầm một kiếm, đeo ở sau lưng. Nghiễm nhiên là cao thủ tuyệt thế phong phạm. Người này chính là Vô Danh. Một người khác song cầm một thanh trường đao, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, phảng phất đang nổi lên cường chiêu. Người này là Hoàng Ảnh. Vô Danh cùng Hoàng Ảnh lựa chọn tại cái này phong cảnh tú lệ nhất chiến. Ngoài trăm thước còn có hai người tại núi nhỏ kia sườn núi trên. Hai người này là Dương Tranh cùng Đế 11, giống như bọn họ loại cao thủ này qua chiêu, bình thường là muốn trước nổi lên thoáng cái. Đế 11 nói, Nga, Dương Tranh gật gật đầu, cao thủ qua chiêu, nổi lên thoáng cái bầu không khí cũng là bình thường. Cái này không có gì, chỉ bất quá, bọn họ sẽ như thế nào nổi lên đây? Lần trước nhất chiến, ta người giữa không phân thắng bại. Lúc ấy ngươi còn có 10 thành công lực, cho nên không có sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông, mà ta cũng không sử xuất Kinh Tình Thất Biến. Bây giờ, ngươi chỉ còn lại một thành công lực, ngươi muốn thắng ta, hoặc là muốn tiếp nhận ta Kinh Tình Thất Biến, chỉ có thể sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông. Hoàng Ảnh mở miệng, thanh âm rất lạnh, ngươi biết rõ ta chỉ có một thành công lực. Vì cái gì còn muốn tìm ta nhất chiến? Vô Danh một thở dài. Ta chỉ là muốn kiến thức ngươi Vạn Kiếm Quy Tông. Phải chăng như trong truyền thuyết như vậy huyền diệu? Hoàng Ảnh đáp lại. Sau đó, hai người lại rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ vẫn là không có động thủ. Tựa hồ lại đang tiếp tục nổi lên cảm xúc. Hô, giờ phút này, gió nổi lên, gió thổi cỏ lay. Từ mặt sông thổi qua, từ Vô Danh cùng Hoàng Ảnh trên thân thổi qua, thổi đến bọn họ quần áo tóc dài vũ động. Dựa theo Dương Tranh tưởng tượng, lúc này liền là tốt nhất động thủ lúc máy, bởi vì không bàn mà hợp thiên đạo, cưỡi gió mà động, trong lúc vô hình liền có thể đạt đến trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, đối chỉ còn lại một thành công lực Vô Danh tới nói, không tồn tại trạng thái tốt nhất những thứ này. Một thành công lực lại thế nào phát huy cũng không phải là hắn trạng thái tốt nhất. Gió nổi lên, Vô Danh mở miệng, hắn vẫn là không có động thủ. Gió nổi lên, Hoàng Ảnh cũng mở miệng, cũng không động thủ, bất quá thanh âm càng lạnh hơn. Ngươi Kinh Tình Thất Biến rốt cuộc đại thành sao? Vô Danh hỏi. Ta Kinh Tình Thất Biến đã đại thành, chỉ chờ đợi ngươi Vạn Kiếm Quy Tông. Hoàng Ảnh hồi nói, ngắn gọn đối thoại sau, hai người lại rơi vào trong trầm mặc. Tại này trong gió trầm mặc, bọn họ liền là không động tay, tựa hồ còn cần tiến lên một bước nổi lên cảm xúc mới được. Như thế nào, ta nói không sai đi, cao thủ qua chiêu cần trước nổi lên một phen bầu không khí, chờ chiến ý tăng vọt lên tới, lại động thủ, đến lúc liền là một chiêu quyết ra thắng bại. Đế 11 nói, hơi có điểm không thú vị. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Vô Danh cùng Hoàng Ảnh một trận chiến này quá chậm, hai người đều quá chậm. Hoàng Ảnh còn tốt một điểm, chỉ ít chiến ý đã tăng vọt, mà Vô Danh vẫn là không hề bận tâm, cho người một loại cao nhân tuyệt thế cảm thấy. Nhưng mà đây chỉ là một loại ảo giác, Dương Tranh căn bản cảm thụ không đến Vô Danh chiến ý. Có lẽ đây chính là Vô Danh cảnh giới, đối mặt bất kỳ cao thủ nào, hắn đều có thể thong dong đối mặt, dù là chỉ còn lại một thành công lực, cũng có thể giữ vững cao thủ tuyệt thế phong phạm. Chỉ bất quá, tại Dương Tranh trong mắt, loại này cao thủ tuyệt thế phong phạm không có chứng dùng. Bởi vì nếu như là hắn xuất thủ, tiện tay một trường oanh ra, Vô Danh liền sẽ bại. Dù là thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông, Vô Danh vẫn là muốn bại. Một thành công lực Vô Danh thực tế là quá yếu, quá yếu. Gió ngừng thổi, Dương Tranh cười một tiếng. Bờ sông hai người cuối cùng cũng bắt đầu sao? Dạng này nổi lên xuống dưới không có chút nào ý nghĩa à? Vô Danh, ta muốn ra đao, trực tiếp ra kinh tình thất biến. Ngươi nếu là không cần Vạn Kiếm Quy Tông, tiếp không được ta cái này một đao. Hoàng Ảnh mở miệng, tốt, Vô Danh đáp lại, kinh tình thất biến. Hoàng Ảnh nói ra đao liền ra đao, toàn bộ người lóe lên mà động, song cầm trong tay hắn bên trong kinh tịch đao. Cái này một đao, rất không sai, một trong đao, cất bảy thức đao ý. Bảy thức đao ý hoàn mỹ hợp nhất, mặc dù cùng hổ phách đao thuật loại này thần cấp võ công so sánh có so sánh đại chênh lệch, thế nhưng là tại Phong Vân nước, tuyệt đối là rất không sai đao pháp. Cái này một đao, có phá toái cảnh chiến lực. Như vậy, Vô Danh đây, một thành công lực Vô Danh nên như thế nào ứng đối? Hắn sẽ sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông sao? Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào Vô Danh trên thân. Vô Danh, Phong Vân bên trong võ lâm thần thoại, giờ phút này hẳn là cầm ra hắn tuyệt kỹ thành danh đi. Vô Danh lại không sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông, ngươi liền chết. Hoàng Ảnh chợt quát một tiếng, kính khí bạo phát, đao thế càng mạnh. Cái này một đao, một thành công lực Vô Danh nếu như không thi triển tuyệt kỹ, căn bản không thể nào ngăn cản. Vạn Kiếm Quy Tông, đi ra a, lại không ra, Vô Danh ngươi liền bị chém. Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, Vô Danh rốt cuộc xuất thủ, rốt cuộc ra kiếm, kiếm ra, kiếm mang lên, không phải một ánh kiếm, mà là trăm nói, ngàn nói, trong nháy mắt, liền là vạn đạo kiếm mang. Vạn đạo kiếm mang, xoắn ốc kiếm thế, cực kỳ chói mắt, một kiếm này, chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Tranh, oanh, giờ khắc này, Vạn Kiếm Quy Tông versus kinh tình thất biến, kiếm kỹ versus đao kỹ, ai mạnh ai yếu, đao thế cường đại, kiếm mang lóng lánh, giờ phút này đan vào với nhau, huyễn mục làm tinh thần hoảng hốt. Còn có thể đế 11 phê bình một câu, Dương Tranh chỉ là cười cười, không có lên tiếng, mà là nhìn xem đao ý kiếm khí tiêu tán, đao ý tản đi, kiếm khí lui tản, bờ sông như trước đó một loại. Vô Danh cùng Hoàng Ảnh đứng đối mặt nhau. Hô, lúc này lại gió nổi lên, gió từ hai người trên thân thổi qua, lay động hai người quần áo cùng tóc dài. Hai người thân ảnh tại giờ phút này đều có một cỗ mờ mịt cảm giác, tựa hồ một chiêu kia mới vừa rồi là đánh ngang tay. Nếu như 10 thành công lực ngươi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, ta nhất định không phải đối thủ của ngươi. Một trận chiến này xem như là ngươi thắng. Hoàng Ảnh mở miệng nói một câu, liền dẫn theo trường đao xoay người đi. Vô Danh mặt lộ vẻ đạm nhiên, xoay chuyển ánh mắt hướng Dương Tranh cùng đế 11 bên này nhìn đến. Dương Tranh, muốn hay không ta đi chỉ điểm một chút Vô Danh? Đế 11 đột nhiên cười hắc hắc, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Vô danh Vạn Kiếm Quy Tông, hắn mới vừa thấy được. Vạn Kiếm Quy Tông xác thực có thể nói tuyệt kỹ. Thế nhưng vô danh chỉ có một thành công lực. Cái gọi là mới vừa Vạn Kiếm Quy Tông cũng chỉ có phá toái cảnh uy năng. Thậm chí còn muốn yếu một điểm. Mà trên thực tế, giờ phút này vô danh trong cơ thể liền một thành công lực đều không có. Hắn này một thành công lực cũng chỉ có thể chống đỡ hắn thi triển một lần Vạn Kiếm Quy Tông. Vô danh, võ lâm thần thoại, là sao như thế yếu? Dương Tranh không khỏi ở trong lòng một thở dài. Có lẽ là trời xanh cho tại vô danh trong cơ thể an trên một cái gông xiềng. Đem vô danh công lực chết chết khóa tại chỉ có một thành trình độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.